phần 1.5. Sau khi trở lại ký túc xá, Cố Khâm vốn định lên mạng chiến đấu luyện tập một chút, nhưng hiện tại hắn chẳng còn bao nhiêu sức lực, tùy ý tắm xong liền đi thẳng lên giường ngủ. Truyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Khiến mọi người bất ngờ chính là, ngày thứ hai, Angus đã lập ra phương án huấn luyện tùy theo khả năng mỗi người, mỗi hạng mục và lượng huấn luyện đều khác nhau, nhưng vẻ mặt của mọi người khi nhìn thấy bảng huấn luyện của mình đều giống nhau y chang. Sắc mặt trắng bệch. Địch, huấn luyện viên nhất định là có cửu oán với mình đi. Hy vọng các cậu nghiêm túc thực hiện theo đúng yêu cầu. Người lười biếng hoặc không thực hiện được. Ha ha, Angus cười đến vô cùng nhẹ nhàng. Ngay sau đó, các học viên lớp A liền bắt đầu những tháng ngày nước sôi lửa bỏng. Ngay cả hình chiến cường hãn nhất cũng không ngoại lệ, đều bị thao luyện đến chết đi sống lại. Mỗi ngày Cố Khâm ngay cả sức lực để đi về ký túc xá cũng không có, đều là hình chiến đỡ hắn đi về. Điều này khiến cho ấn tượng của hắn đối với hình chiến dần thay đổi, cũng từ từ hiểu được tính tình đối phương. Kỳ thật đối phương rất giống Z, tính cách lạnh lùng, không thích giao lưu vô ích cùng người khác, nhưng chỉ cần y đã quyết định làm việc gì đều sẽ tỉ mỉ cẩn thận hoàn thành. Cố Khâm có kinh nghiệm ở chung với Z, cho nên hắn rất nhanh chóng trở nên quen thuộc với tính tình của hình chiến. Hơn nữa, mỗi ngày hắn đều mệt đến mức ngoại trừ ngủ ra cái gì cũng không muốn làm, tất nhiên là sẽ không có sức để đi gây sự với Oai. Cố Khâm không phải là kẻ nhỏ mọn, hắn đã sớm quên chuyện không vui ở căng tin lần trước. Làm bạn cùng phòng, thường xuyên gặp mặt nhau, quan hệ tốt với nhau là việc có lợi chứ không có hại. Một tháng dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua. Cố Khâm không thể không thừa nhận Angus huấn luyện tân sinh rất tốt. Trong một tháng này, thể chất của hắn từ miễn cưỡng được E đã vượt 2 cấp đạt tới đi, có thể coi là đã đạt tới mặt bằng chung của tân sinh. Khi Angus rút cuộc cũng tuyên bố tháng huấn luyện thể chất kết thúc, tất cả mọi người có thể thoải mái nghỉ ngơi một ngày thì mọi người lại phát hiện mình thấy cả người không thoải mái trong ngày rảnh rỗi này, trong lòng cảm thấy trống rỗng. Cứu mạng, không lẽ mình thật sự thành em rồi? Thời gian trôi qua một tháng, Cố Khâm rốt cuộc cũng đăng nhập trở lại mạng chiến đấu. Hắn trước tiên đi tới khu sức chiến đấu thực hiện qua huấn luyện cơ sở, vui mừng phát hiện số động tác mình có thể hoàn thành đã tăng lên. Nghĩ như thế, kỳ thực hắn còn hy vọng cả học kỳ đều là huấn luyện thể chất luôn. Bởi vì trước mắt cái hắn thiếu thốn nhất chính là nó, những thứ khác chỉ e là trường quân sự cũng không dạy gì cho hắn được nữa. Tiếp theo Cố Khâm đi tới khu chiến thuật. Hắn phát hiện Thương Lang vẫn còn ở trên vị trí cũ trên bảng xếp hạng, mà Z lại biến mất. Chuyện gì thế này? Rõ ràng lúc trước bọn họ đánh tới không phân thắng bại, chẳng lẽ có người đánh thắng Z áp đảo, cướp đi 10% điểm của đối phương? Đúng lúc này, Cố Khâm nhận được tin riêng của Z, là một câu dài chỉ có thể thấy mỗi khi thảo luận chiến thuật. Z, cậu có biết Thương Lang ở vị trí 13 trên bảng xếp hạng kia không? Vị trí thứ 13? Người đó không phải là mình sao? Chờ chút, Cố Khâm nhìn kỹ mới phát hiện ra số ID của người kia khác với của mình, chỉ là tên giống hắn mà thôi, mà hắn thì bởi vì một tháng không lên mạng chiến đấu đã bị rớt khỏi bảng xếp hạng. Có điều cái tên Thương Lang cũng rất bình thường, người đặt trùng tên nhiều không kể xiết, kể cả tên Z cũng như vậy. Như thế này thì nên nhớ số ID thì hơn, chỉ là cái số ID 20 chữ số này quá dài không dễ nhớ chút nào. Thương Lang, không biết, một tháng rồi tôi không log in. Z, giống nhau. Nói, giống nhau, tức là đối phương cũng lâu rồi không log in. Cố Khâm sững sờ, chuyện này cũng thật quá trùng hợp. Z, đến chiến. Tin hệ thống, bạn tốt của ngài, Z phát thư khiêu chiến tới ngài. Cố Khâm nhún vai một cái, quảng chuyện bảng xếp hạng sang một bên, vui vẻ ứng chiến. Sau tháng huấn luyện thể chất cuối cùng cũng có chương trình học khác như cơ giáp, lịch sử chiến tranh, chiến thuật chỉ huy, kỹ năng đối kháng, VV được xếp vào. Có điều dựa theo thông lệ tại trường quân sự đệ nhất, tiết học đầu tiên của tất cả tân sinh đều sẽ do hiệu trưởng tự mình giảng bài. Vì lẽ đó mà ngày thứ hai các học sinh cũng phải đi tới hội trường tập hợp. Cố Khâm mở cửa phòng, vừa vặn hình chiến ở phía đối diện cũng đi ra. Hắn đối mặt nhìn y, cùng đi đi. Hình chiến gật gật đầu. Tại ngày khai giảng, đối chiến giữa hình chiến và huấn luyện viên ác quỷ Angus khiến mọi người có một ấn tượng mạnh mẽ về y. sau đó lượng huấn luyện thể chất của hình chiến lại đều nặng nhất. Cuối cùng cư nhiên trong lúc huấn luyện đột phá từ cấp C lên đến B, cũng đồng nghĩa với việc thể chất của y đã hoàn toàn đạt đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp của trường quân sự đệ nhất. Đây thật sự khó mà tin nổi. Cho dù có là người kiêu ngạo như thế nào đi nữa thì cũng không thể không bội phục thực lực của hình chiến từ đáy lòng. Hơn nửa người trong lớp đã coi y thành mục tiêu phấn đấu, mà kể từ khi tin tức cha hình chiến chính là nguyên soái hình duệ không biết từ nơi nào truyền ra thì thậm chí còn có người muốn theo đuổi y. Có điều tính tình hình chiến khó mà thoải mái ở chung, thêm vào việc huấn luyện quá mệt mỏi, cho nên tới nay vẫn chưa có ai thực sự hành động cả. Hai người một đường đi không nói gì, sóng vai đi tới hội trường. Bọn họ căn bản không cần tìm vị trí lớp A. An Vin từ rất xa đã nhìn thấy phất tay với họ, Cố Khâm, Hình Chiến. Chờ tới khi họ tới gần, An Vin vỗ vỗ người bên cạnh có cái đầu chọc bóng loáng, trên mặt có một vết sẹo dữ tợn, nhìn qua dáng dấp to con mà hung tợn, giới thiệu, nào nào, làm quen một chút. Đây là bạn mới của tôi, gọi là Phương Vi Hùng, các cậu gọi cậu ta là đầu chọc là được. An Vin vừa nói vừa chỉ Cố Khâm, đầu chọc, đây là bạn tôi, Cố Khâm. Bên cạnh cậu ấy chính là người cậu sùng bái nhất, Hình Chiến. Phương Vi Hùng nở một nụ cười ngây ngô cộng thêm vài phần ngốc nghếch. Hắn duỗi bàn tay to như cái quạt hương bồ. Xin chào, tôi tên đầu chọc. Không không, là Phương Vi Hùng. Phương Vi Hùng sờ sờ cái đầu chọc của mình, vì nói sai mà lúng túng đến mức mặt mũi đều đỏ bừng. Cố Khâm chủ động nắm tay với hắn giúp hắn giải vây, mà khi Phương Vi Hùng đối mặt với Hình Chiến thì lại thô lỗ mà nói. Tôi, chờ tôi lợi hại hơn tôi nhất định sẽ đánh với cậu một trận. Phụt, đùa với hắn rất vui đúng không? An Vin chọc chọc Cố Khâm, mặc dù mặt hắn hung hãn như vậy nhưng kỳ thực lại là một người tốt. Mà đầu óc cũng đơn giản nữa. Thời điểm chúng ta tuyển lớp trưởng vào hôm đầu tiên ấy, hắn vì phát hiện cứ tiếp tục đánh nửa giờ nửa cũng không kết thúc được nên mới ra tay lần lượt giúp từng đôi một, nhưng cuối cùng lại bị mọi người liên hợp lại đánh cho một trận. Kỳ thật, thời điểm tranh cử chức lớp trưởng của lớp A, mọi người đều cảm thấy An Vin hắn gặp may, vì thế mà có vài người cũng không phục hắn, chỉ là huấn luyện quá mệt mỏi nên họ mới không còn sức để đi tìm hắn gây sự. Nhưng An Vin tính tình tốt, làm người nhiệt tình rộng rãi, yêu thích kết bạn, vào thời điểm huấn luyện căng thẳng còn có thể kể chuyện cười chọc cười mọi người. Bất chi bất giác ở chung hòa thuận như vậy cũng khiến cho bất mãn trong lòng những người kia mài mòn đến không còn. Hiện tại muốn động tới hắn còn phải suy tính xem liệu sau đó có khả năng bị hơn nửa lớp khiêu chiến hay không. Bằng hữu của An Vin nhiều như thế, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn trịnh trọng giới thiệu một người như vậy với Cố Khâm, mà nhìn dáng dấp tên đầu chọc này xác thực là một người đáng giá kết giao. Cố Khâm tốt tính mà cười với Phương Vi Hùng, thế nhưng sự chú ý của đối phương lại tập trung toàn bộ lên người Hình Chiến. Này! Cố Khâm kéo Hình Chiến đang nhìn chăm chú lên bục thuyết giảng. Đối phương nghiêng đầu liếc sang hắn. Cố Khâm cũng không nói lời nào, trực tiếp kéo theo Hình Chiến ngồi vào phía bên trái An Vin. Như vậy ghế của Phương Vi Hùng và Hình Chiến liền cách nhau hai ghế. Tới khi hắn làm vậy xong, hắn bỗng nhiên lại thấy hành vi của mình có chút ấu trĩ. Trở lại lúc 20 tuổi rồi, ngay cả suy nghĩ cũng biến trẻ lại. Hắn tự suy xét vài giây, cuối cùng lại yên tâm mà thoải mái thay đổi tư thế ngồi thư thái hơn, chờ hiệu trưởng lên giảng. Tại hội trường chứa hơn mấy chục ngàn người, hiệu trưởng tóc bạc trắng tinh thần phấn chấn đứng trên bục thuyết giảng, phát một đoạn phim tư liệu cho các tân sinh xem. Đèn trong hội trường toàn bộ đều tắt. Hình ảnh đầu tiên hiện ra trước mặt mọi người chính là vũ trụ bao la vô hạn. Sau đó từ nơi xa tầm nhìn nhất từ từ xuất hiện những chấm đen dày đặc. Theo những điểm đen ấy tiến đến gần, mọi người cũng nhận ra hình dạng thật của chúng. Đó là những chiếc tàu chiến màu xanh sẫm, hình dạng quỷ dị mọc đầy gai nhọn. Một loại âm thanh khó có thể diễn tả thành lời ong ong xông vào trong tai, càng ngày càng vang, khiến cho người ta sởn tóc gáy đứng ngồi không yên, không tự chủ được mà căng cứng người. Chiến hạm địch giống như đàn châu chấu càng ngày càng ép sát tới. Bỗng nhiên chúng mở ra cái miệng đen ngòm. Từng khối cầu đen nhanh chóng bắn đến. Đúng lúc này, vài đạo ánh sáng trắng chói mắt từ màn ảnh bên này bắn về phía quân địch. Trong nháy mắt đã phá hủy một đám lớn hình cầu màu đen phía trước. Âm thanh khủng bố kia nhanh chóng nhỏ hơn nhiều. vài chiếc chiến hạm của Liên minh bỗng tiến vào màn ảnh. Mọi người lúc này mới nhận ra, video này chính là được một chiếc chiến hạm trong ấy quay lại. Điều tốt đẹp không tồn tại mãi mãi, càng ngày càng nhiều chiến hạm địch tiến vào tầm nhìn, che kín dọc bầu trời. Quang pháo của quân Liên minh căn bản không thể tiêu diệt hết chúng, rất nhanh đã xuất hiện vài chiếc lọt lưới. Mới đầu màn ảnh cách vài giây mới động một lần, đến cuối cùng đã thành rung động liên tục không ngừng. Quân địch tăng tốc độ đến gần, đột nhiên một chiếc chiến hạm địch dữ tợn nhanh chóng phóng lớn trên màn ảnh, tựa hồ như muốn lao ra khỏi màn hình mà đánh tới người xem. À, có người không tự chủ được mà hét lên. Oanh! Tiếng nổ cực lớn vang lên, trước mắt tối sầm lại, toàn bộ hình ảnh hoàn toàn biến mất. Đèn trong hội trường lại được bật lên. Mặc dù biết họ chỉ là đang xem tư liệu hình ảnh nhưng cũng thật lâu không cách nào tán đi cái cảm giác ngột ngạt, sợ hãi kia. Rất nhiều người bị dọa sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Đây chính là kẻ địch các em sẽ đối mặt trong tương lai. Âm thanh trầm ổn của hiệu trưởng tựa như có ma lực bình ổn lòng người. Mọi người lúc này mới cảm giác bản thân vẫn còn sống sót. Khi nãy các em mới chỉ thấy được tàu chiến quân sự dò đường loại nhỏ của Satan, cũng tương đương với máy bay không người lái mà Liên minh sử dụng. Thể tích nhỏ, số lượng lớn, độ linh hoạt cao, lực công kích yếu, nhưng có thể xông vào tiến hành công kích bằng cách tự bạo. Tiếp sau đây các em sẽ được tiếp xúc với nhiều loại hình chiến hạm địch hơn. Đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Nghe thanh âm của hiệu trưởng, Cố Khâm nhắm mắt lại, suy nghĩ đã bay xa. Rời khỏi chiến trường 2 tháng, hòa vào cuộc sống mới khiến ngay cả những ký ức ấy đều trở nên mơ hồ. Nhưng hình ảnh khi nãy lại tựa như mang hắn trở về với chiến trường. Hắn khống chế binh lính phá hủy từng chiếc chiến hạm của địch, những quả cầu lửa mỹ lệ nổ tung trước mắt, phóng thích con ma thú khát máu sâu trong nội tâm hắn. Chiến đấu càng kịch liệt, hắn càng phấn khích, phảng phất như cả người đều muốn bốc cháy. Đó là một loại cảm giác có thể khiến người ta phát nghiện, muốn ngừng mà không được. Mỗi khi hắn đạt được thắng lợi, hắn ngược lại cảm thấy trống rỗng, chỉ có thể chờ đợi trận chiến tiếp theo đến lấp kín chỗ trống này. Phải! Cố Khâm hoài niệm chiến trường, cực kỳ hoài niệm. Bỗng nhiên, một bàn tay mát lạnh không biết từ lúc nào đã phủ lên trên mu bàn tay đang siết chặt của Cố Khâm. Cố Khâm mở choàng mắt, quay sang liền rơi vào tầm mắt không có chút rung động nào của hình chiến. Đáy mắt hình chiến phản chiếu hai mắt tràn ngập chiến ý khiêu khích của chính bản thân hắn. Cố Khâm cả kinh, lập tức thu lại ý chí chiến đấu nồng đậm của mình. Hỏng bét! Hắn hít sâu một hơi bình tĩnh lại, quay đầu ra vẻ thành thật nghe hiệu trưởng giảng bài, coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Một lát sau, hắn giật mình phát hiện tay hình chiến vẫn đè lên tay hắn. Hắn giống như bị điện giật mà rụt tay ra. Anvin có giác quan thứ 6 đặc thù vẫn luôn cảm nhận được biến hóa của Cố Khâm. Khí chàng đáng sợ kia khiến da gà da vịt trên người hắn nổi hết lên, muốn chạy trốn nhưng tay chân tê dại không động đậy được. Nếu không phải hình chiến ra tay bình ổn Cố Khâm lại thì thật không biết tình trạng này sẽ còn kéo dài bao lâu. Anvin lo lắng mà liếc nhìn Cố Khâm, nhưng Cố Khâm lại tựa như cái gì cũng không muốn nói. Hắn xoắn suýt một lúc cũng không nói gì nữa. Chỉ có Phương Vi hùng thần kinh thô là vẫn cứ duy trì tư thế hai mắt thẳng tắp nghe giảng. Bài giảng này kết thúc thì chương trình học của tân sinh mới được xem như là chân chính bắt đầu. Khi rời khỏi hội trường, Cố Khâm nói khẽ một tiếng cảm ơn với hình chiến, sau đó vội vàng vượt qua đối phương bước nhanh về ký túc xá. Hình chiến nhìn bóng lưng chạy trối chết của hắn mà cau mày, đến cùng thì có nên nói cho hắn biết thân phận của mình không? Quên đi, duy trì tình trạng hiện tại cũng rất thú vị. Thân là huấn luyện viên của lớp A, Angers phụ trách tất cả các thể loại chương trình học về phương diện chiến đấu, bao gồm lớp thể năng, lớp đối kháng và lớp cơ giáp. Lớp thể năng thì vốn không cần nói nhiều, lớp đối kháng hiển nhiên chính là lớp mà Angers yêu nhất. Một thời gian ngắn ban đầu, Angers cái gì cũng đều không dạy, mỗi giờ lên lớp chỉ yêu cầu các học viên lặp lại liên tục một động tác cơ sở, tiết học tiếp theo lại thay một động tác cơ sở khác tiếp tục luyện đi luyện lại. Tới khi tất cả các động tác đã được hoàn thành xong thì lại yêu cầu mọi người luyện nối các động tác với nhau, cứ như thế dòng giá khô khan mà luyện cả một tuần. Chúng học viên khóc lóc than trời, cuối cùng Angers cũng chịu để mọi người đối chiến với nhau. Có điều hắn lại đặt ra một yêu cầu, chỉ có thể dùng động tác cơ sở, thêm vào đó sẽ cho người máy trở thủ quan sát, ai sử dụng động tác vượt quá phạm vi động tác cơ sở sẽ lập tức bị điện giật. Cái gì? Thế thì đánh đấm như thế nào? Trong lúc nhất thời, mọi người đều bị bó tay bó chân, mỗi lần làm ra một động tác đều lại phải suy nghĩ một lần, đặc biệt khó chịu. Cố Khâm và Hình Chiến vốn đã quen dùng chiêu thức trong quân đội cũng không thoải mái gì, đặc biệt là khi phản ứng của họ từ lâu đã hình thành phản xạ có điều kiện. Những tân sinh vốn chưa bị lý thuyết cứng nhắc trói buộc kia đánh một lúc cũng đã rất nhanh điều chỉnh xong, nhưng hai kẻ già đời Cố Khâm và Hình Chiến thì đã lăn lộn ở trong quân đội mười mấy hai mấy năm nên rất chật vật trong việc khống chế bản năng của bản thân, bởi thế mà cứ thay nhau bị điện giật. Hai người đơn giản tự tới đối chiến với nhau, muốn tranh thủ đục nước béo cò một chút. Cuối cùng anh Gers không nhìn nổi nữa, gọi riêng hai người bọn họ ra. Hai cậu là làm sao thế hả? Tôi chưa thấy tân sinh nào vừa mới vào trường quân sự đã chỉ chuyên dùng chiêu thức trong quân đội, lại còn làm thế nào cũng không thay đổi được. Thời điểm anh Gers không cười, nhìn hắn nghiêm túc hơn nhiều. Chưa nói tới Hình Chiến, Cố Khâm, tôi nhớ cậu lúc mới bắt đầu vào học, thể chất còn chưa tới cấp đi, đúng chứ? Thể chất như vậy làm sao có thể luyện thành phản xạ có điều kiện được? Báo cáo huấn luyện viên, đó là bởi vì ngay lúc mới đầu em đã học ngay vào chiêu thức của quân đội, ở trường trung học em cũng rất ít khi luyện tập động tác cơ sở. Huấn luyện viên cũng biết kết quả tốt nghiệp trung học của em thế nào rồi. Cố Khâm có chút lưu manh trả lời. Thật sao? Khóe miệng anh Gers giật giật, chuyển hướng sang Hình Chiến. Cậu cũng thế. Động tác cơ sở không có tác dụng gì với em. Hình Chiến nói trắng ra, trực tiếp khiến anh Gers nghe nghẹn lời. Anh Gers cẩn thận ngẫm lại cũng thấy không sai, đến trình độ này của Hình Chiến, cơ sở cũng đã đánh rất vững rồi. Huấn luyện viên, em có thể tiến hành huấn luyện thể chất ở lớp đối kháng không? Dù sao thể chất hiện tại của em vẫn rất yếu, cho dù đối chiến với ai thì cũng không nâng cao được gì cả. Mặt bằng chung trình độ của các tân sinh lớp A đều thuộc loại đứng đầu, vì thế nên mặc dù thể chất Cố Khâm đã đạt tới cấp đi thì hắn vẫn là đứng ở cuối lớp. Anh Gers cân nhắc một lúc, cuối cùng quyết định thực hiện chương trình chuyên biệt hóa cho hai học viên một mạnh nhất một yếu nhất lớp A này. Cố Khâm tiếp tục huấn luyện thân thể, còn hắn thì tự mình đến huấn luyện Hình Chiến. Đối với việc chuyên biệt hóa Hình Chiến vẫn luôn cho mọi người hít khói kia, những học viên khác của lớp A không có ý kiến gì. Dù sao thì thực lực của Hình Chiến rõ như ban ngày, hơn nữa y còn phải đối chiến với huấn luyện viên ác quỷ anh Gers. Mọi người nghĩ tới đó trái lại còn càng đồng tình với y hơn. Còn với Cố Khâm phải tiếp tục huấn luyện thể chất ngay cả trên lớp đối kháng thì mọi người lại có chút xem thường. Dù gì thì đối kháng cũng có thể coi là chương trình học thăng cấp của thể chất rồi. Mà như thế cũng tương đương với việc nói rằng Cố Khâm còn chưa có khả năng tham gia vào lớp đối kháng. Mặc kệ người khác nghĩ thế nào về mình, Cố Khâm đều không quan tâm, vẫn nỗ lực rèn luyện thể năng nâng cao cấp bậc thể chất như trước. Nói thật ra, chỉ cần cơ thể đối phương không tới mức hắn không thể lay động thì hắn hoàn toàn có thể dựa vào kinh nghiệm và kỹ xảo để vượt cấp đánh bại những quân giáo sinh chưa từng đến trên chiến trường này. Nếu thật sự đối chiến với toàn bộ lớp, e rằng ngoại trừ Hình Chiến sẽ chẳng còn ai có thể thắng được hắn. Mà nếu như đấu là bất kể sống chết, vậy thì đám quân giáo sinh này càng dễ đi đời hơn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Bạn bè của Cố Khâm cũng chỉ có An Vin và Hình Chiến, tính thêm cả Phương Vi Hùng thì là nửa bạn bè. Đối thủ trên lớp đối kháng được quyết định bằng hình thức rút thăm. Thể chất của An Vin đã đạt tới C, thêm vào giác quan cảm ứng nguy hiểm đặc thù của hắn. Hắn có thể nhanh chóng phán đoán ra vị trí đối thủ muốn công kích mình tại giây tiếp theo, vừa vặn tránh khỏi. Bởi vậy kỹ thuật đối chiến của hắn có thể nói là hàng đầu trong lớp, cũng làm cho một vài người nguyên bản không chịu phục hắn không thể nói gì nữa. Chỉ là như thế lại khiến nhiều người không hiểu nổi, nếu như nói Cố Khâm yếu nhất lớp này làm bạn với Hình Chiến mạnh nhất là do trùng hợp ở cùng phòng ký túc, thì An Vin kia tại sao lại đồng ý làm bạn bè với hắn? Mỗi khi có người hỏi như vậy, An Vin đều sẽ giả ngu, có gì đáng ngạc nhiên, tôi là bạn bè với cả lớp mà. Nhưng hắn lại giải thích kỹ càng với Phương Vi Hùng, Cố Khâm không đơn giản như bọn họ thấy. Tôi khẳng định cậu ấy cùng một cấp bậc với Hình Chiến, tuy rằng tôi không biết tại sao thể chất của cậu ấy lại yếu đến thế. So với lớp đối kháng đầy phong vân kia, Lớp cơ giáp thì lại đơn giản hơn rất nhiều, bởi vì tại các trường trung học, học viên mới chỉ học một ít lý thuyết về thao tác đơn giản trên cơ giáp, chỉ tới khi gia nhập trường quân sự rồi thì họ mới có thể tiếp xúc được tới cơ giáp thật sự. Bởi thế cho nên hiện nay ở trên lớp cơ giáp đều chủ yếu mới dạy tới thao tác cơ sở mà thôi. Tại lớp lịch sử chiến tranh và lớp chỉ huy, huấn luyện viên lại là các quan quân đã xuất ngũ, bởi vì họ có nhiều kinh nghiệm hơn. Tiết đầu tiên mà hiệu trưởng dạy họ có thể phân vào lớp lịch sử chiến tranh. Trong lớp này huấn luyện viên chủ yếu là phân tích về một vài chiến dịch kinh điển trong lịch sử chiến tranh giữa Liên minh Nhân loại và Bộ Tổng Satan từ khi khai chiến tới nay, để học viên hiểu thêm về đặc điểm của kẻ địch tương lai. Mà tại lớp chỉ huy thì các huấn luyện viên truyền thụ chủ yếu là về kinh nghiệm tác chiến trong chỉ huy quân đội, dạy các học viên cách vận dụng chiến thuật. Khiến Cố Khâm bất ngờ chính là Thương Lang và Zét lại bởi vì lớp chỉ huy mà nổi tiếng toàn trường quân sự đệ nhất. Không biết là vị huấn luyện nào đã cho lớp chỉ huy khóa trên xem video đối chiến của hai người họ, lấy đó mà khích lệ học viên đừng cứng nhắc. Gặp phải cái gì cũng chỉ sử dụng chiến thuật trên sách vở mà phải tự mình động não. Đối chiến giữa Thương Lang và Zét hiển nhiên là ví dụ tốt nhất có thể kích khởi đại não của các quân giáo sinh vốn bị hạn chế trong suy nghĩ này. Đến cuối cùng, hầu như tất cả huấn luyện viên đều dùng video của bọn họ. Đối với việc này, Cố Khâm lấy nó ra đùa giỡn với Z trên mạng chiến đấu, nói rằng bọn họ cũng có thể làm huấn luyện viên được rồi. Bởi vì Cố Khâm vẫn đang tiến hành huấn luyện thể chất nên hắn chỉ thỉnh thoảng mới lên khu chiến thuật tìm Z đối chiến hai lần, mà Z tựa hồ cũng chỉ đồng ý đối chiến với hắn. Vì thế nên bọn họ cũng không xuất hiện trên bảng xếp hạng nữa. Mà người có tên Thương Lang giống Cố Khâm kia thì lại tăng tiến rất nhanh. Cố Khâm rất muốn xem video đối chiến của Thương Lang này, nhưng đáng tiếc ngoại trừ hai bên tham gia đối chiến và các huấn luyện viên tại trường quân sự ra thì chẳng còn ai có quyền hạn để xem hết.